Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 70 gấp lâu đài cổ. 8. Cố Lương sớm nhất tính toán là trực tiếp đi 5 tầng nhìn xem tình huống, nhưng nếu trước mắt nhiều như vậy người chơi đã đi 5 tầng. Hắn quyết định tiếp tục điều tra lầu 4, rốt cuộc lúc này chỉ là giai đoạn nhiệm vụ. Không phải tìm cuối cùng hung thủ, trừ bỏ Tô Lan sắm vai Hoa Hồng Công Chúa. Những người khác hẳn là cùng năm đó giết hại ngài Mỹ Lệ sự không có quan hệ. Hơn nữa bọn họ vài người lại là ở bên nhau. Hẳn là không có gì che giấu chứng cứ khả năng, vì thế. Đi ra công tước phòng đại phòng ngủ chính sau. Cố Lương đi tới bên cạnh một gian phòng, này gian phòng bọn họ điều tra thời điểm mở ra. Nhưng lúc ấy đại gia chỉ là thô thô nhìn thoáng qua. Không có đi vào tế tra, này trong chốc lát, Cố Lương mới có thể đi đến bên trong điều tra chi tiết, đây là một gian cầm phòng, kia cầm chợt vừa. Thấy như là dương cầm, nhưng gần xem dưới, cùng dương cầm có lại rất lớn bất đồng, cầm dưới thân phóng thảm. Thảm thượng hoa văn là hoa hướng dương. Trên tường bích họa cũng là hoa hướng dương, Cố Lương ngay từ đầu cho rằng này gian cầm phòng là vì ngài Mỹ Lệ chuẩn bị, nhưng đến gần cầm thân, đương nhìn đến cầm giá thượng cầm phổ, phát hiện mặt trên tên đều là tiếng Anh lúc sau, Cố Lương phản ứng lại đây. Đây là công tước commercial, Cố Lương để sát vào cầm phổ, nhìn về phía mở ra kia một tờ, mặt trên dùng tiếng Anh viết, đây là Mỹ Lệ thích nhất một đầu khúc. Nàng thường xuyên hậm hực, ngồi ở bị hoa hướng dương vây quanh phòng, nghe ta đạn này đầu khúc, tâm tình của nàng mới có thể tốt một chút, dương dạ giờ phút này đi đến, đi vào cầm bên cạnh. Hắn vươn tay, tùy tay gõ một chút phím đàn, thanh âm cùng dương cầm kiên quyết bất đồng, càng thanh thúy, càng trầm, có thực nùng kim loại commercial dương dạ nói. Cái này kêu vũ quản kiện commercial sau lại dương cầm lưu hành lên. Nó liền chậm rãi bị thay thế được, từ nào đó góc độ thượng, có thể đem nó cho rằng dương cầm đời trước. Cố Lương tò mò nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiểu cầm, dương dạ cười cười, khi còn nhỏ học quá một chút dương cầm mà thôi. Không tính hiểu, chỉ là trước kia nhà ta lão nhân mua quá một đài như vậy đồ cổ. Đặt ở trong nhà trang bức dùng, dương dạ nói xong lời này. Ở cầm trước ngồi xuống. Nhìn đến cầm phổ lúc sau, ngón tay ấn thượng phím đàn, bắn lên, vừa mới bắt đầu không quá thuận lợi, nhưng thử qua vài cái lúc sau, dương dạ cư nhiên có thể chiếu cầm phổ bắn ra khúc, hắn giống như có điểm không thầy dạy cũng hiểu ý. Tứ, càng đạn càng quen luyện, càng đạn càng lưu sướng, Cố Lương tựa hồ cũng cảm thấy có như vậy điểm ý tứ. Chợt ngồi xuống bên cạnh trên sofa nghe xong lên, Cố Lương xác thật là thuần khoa học tự nhiên. Hình nhân tài, nếu không phải cao một lúc ấy một hai phải cùng phụ thân làm trái lại. Hắn nhất định là tuyển lý, sau lại học văn, tiện đà học luật học, hoàn toàn không phải hắn chân chính hứng thú nơi, văn khoa kia một bộ hắn là thực không hiểu. Đối với hội họa, âm nhạc. Hắn một chút nghệ thuật tế bào cũng không có, thí dụ như hắn căn bản không giống dương dạ như vậy. Hiểu được vũ quản kiện cầm cùng dương cầm âm sắc khác nhau, nhưng giờ phút này hắn nghe xong trong. Chốc lát, giống như nghe lọt được, hắn sau lưng trên tường là sáng lạn hoa hướng dương. Trước mặt là phát minh với 15 thế kỷ vũ quản kiện cầm. Đánh đàn chính là dương dạ tựa hồ phi thường có mị lực, hắn biểu tình chuyên chú. Ngón tay thon dài hữu lực, đánh phím đàn động tác thập phần mê người, trắng nõn không có một chút huyết sắc làn da thượng. Hắn màu mắt có vẻ dị thường thâm thúy, nhất trí mạng chính là hắn ngẩng đầu. Chiều chính mình cười một chút, kia tươi cười có loại ma lực kỳ dị. Làm người muốn hoàn toàn xa vào trong đó, Cố Lương chính là ở ngay lúc này nhận thấy được không? Thích hợp, dương dạ trong mắt thành màu xanh biển. Nghiễm nhiên như người phương Tây giống nhau, hắn làn da cũng càng trắng. Tựa như ngủ say mấy trăm cái thế kỷ, vừa mới tỉnh lại, cùng lúc đó, hắn môi thập phần hồng, là huyết nhan sắc, dường như hắn vừa rồi hút rất nhiều huyết, trên mặt hắn tươi cười. cũng cùng hắn ngày thường hoặc chế nhạo hoặc thâm tình cười song toàn không giống nhau. Giờ phút này hắn cười tựa hồ tràn ngập tà ác, bị mê hoặc. Bị hắn mê hoặc cảm giác nháy mắt biến mất, Cố Lương trong lòng bò đầy chính mình đều không thể nói. Tới sợ hãi, cùng một cổ phát ra từ cốt tủy hận ý, dường như vừa rồi hết thảy chỉ là. Bởi vì trước mặt người lớn lên quá đẹp, đàn dương cầm thời điểm lại quá thân sĩ mê người. Bởi vậy hắn đối trước mắt người sinh ra một lát mê luyến, nhưng đoan tạm mê luyến sau khi biến mất. Hắn đáy lòng trào ra chính là quay cuồng không ngừng hận ý. Hận đến chẳng sợ hắn giết chính mình, đều phải đem chi hủy diệt không? Này không phải ta không hận Dương Dạ, ta cũng không nên nghe hiểu được này khúc mới đúng, ta không? Nên hiểu được như thế nào hưởng thụ âm nhạc, này rốt cuộc sao lại thế này? Cố Lương theo bản năng nâng lên tay, cúi đầu vừa thấy. Liền thấy chính mình 10 ngón thượng thế nhưng trường ra thật dài móng tay, 10 ngón sơn móng tay. Đỏ tươi diễm lệ, đó là một đôi nữ nhân tay, không? Không thích hợp, Dương Dạ thành công tước, ta thành ngài mỹ lệ. Đình chỉ, này hết thảy cần thiết đình chỉ. Bành, đến một tiếng, đại môn bị đẩy ra, ván cửa cùng vách tường va chạm, phát ra thật lớn thanh âm mơ siêu ngay sau đó là Lý Hiểu Ngọc thanh âm. Hảo Hoa, chúng ta ở nghiêm túc lục soát chứng. Các người ở chỗ này đàn Dương Cầm yêu đương. Ai, đây là Dương Cầm sao? Giống như không quá giống nhau, tiếng đàn đột nhiên im bặt, bóng đè chợt rút đi, Cố Lương cúi đầu. Nhìn chính mình tay, khôi phục nguyên dạng, hắn lại ngẩng đầu chiều Dương Dạ nhìn lại. Hắn đồng tử nhan sắc, màu da còn có môi cũng đều khôi phục nguyên dạng, Dương Dạ cau mày. Biểu tình thực hiển nhiên cũng có chút hoảng hốt, tựa hồ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, Cố Lương đứng lên. Cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm mơ siêu Dương Dạ lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Vừa rồi làm sao vậy? Cố Lương thở ra một hơi, nói không rõ, giống như chúng ta hai cái đều bị bám vào người, lại hoặc là linh hồn xuất khiếu giống nhau, Hiểu Ngọc. Còn phải đa tạ ngươi, Cố Lương chợt xem một cái trước mặt cầm. Biểu tình khôi phục bình tĩnh, đối Dương Dạ trêu chọc một câu. Chuyện này nói cho chúng ta biết, đừng làm bừa bãi, Dương Dạ hỏi hắn. Ta vừa rồi đạt đến hảo sao? Cố Lương, ta không hiểu âm nhạc, nhưng ta có bị bám vào người cảm giác sao? Giống như đột nhiên liền nghe hiểu, cảm thấy khá tốt còn có một câu. Cố Lương chưa nói. Hư hư thực thực bị bám vào người sau. Hắn thế nhưng còn cảm thấy Dương Dạ rất mê người, lúc này. Lý Hiểu Ngọc nhưng thật ra mở miệng đối Dương Dạ nói. Người đạt đến đặc biệt hảo, ta vừa rồi ở cách vách phòng lục soát chứng. Chính là bị tiếng đàn hấp dẫn lại đây, Dương Dạ nhíu mày. Vậy quái, ta nhận thức khuôn nhạc, nhưng đánh đàn thật là nhà trẻ trình độ. Huống chi này còn cùng Dương Cầm có khác biệt, nói chuyện trong lúc. Dương Dạ từ cầm giá đầu trên khởi cầm phổ, phiên phiên, cầm phổ trang sau viết một câu. Nếu ngươi rời đi, ta sẽ ở ngươi yêu nhất địa phương chờ ngươi, yêu nhất địa phương. Dương Dạ thả lại cầm phổ, các ngươi cảm thấy là chỗ nào? Cố Lương nói, hẳn là trong hoa viên loại hoa hướng dương địa phương, bất quá 300 năm sau. Nơi nào là loại hoa hướng dương, nói không tốt, chúng ta trong chốc lát tìm một chút, không chuẩn có thể tìm được lâu đài cổ trước kia bản đồ, Lý Hiểu Ngọc nói. Đúng rồi, vậy các ngươi muốn hay không cùng ta đi, ta vừa rồi đãi phòng. Chính là cách vách, nơi đó giống như có điểm đặc biệt, có rất nhiều thuốc màu, Lý Hiểu Ngọc như vậy vừa nói. Cố Lương cùng Dương Dạ liền cùng nhau cùng nàng đi vào kia gian phòng rất nhỏ. Lần đầu tiên tra xét thời điểm, bọn họ đại khái nhìn đến bên trong là cái hạ nhân phòng. Liền đi rồi, lần này, Lý Hiểu Ngọc đem bên trong cái dương gì đó đều mở ra tới. Cố Lương mới nhìn đến, bên trong xác thật phóng chanh sơn dầu thuốc màu, ngoài ra. Bên giường biên có một loạt đôi tạp vật giá gỗ. Cố Lương ở mặt trên tìm trong chốc lát, tìm được rồi rất nhiều bút vẽ còn không có rửa sạch sẽ, mặt trên đổ đầy thuốc màu, người này trong phòng có thuốc màu. Có bút vẽ, chẳng lẽ hắn chính là vì toàn bộ lâu đài cổ họa bích họa người? Cố Lương nhíu mày gian, lại đi đến trước giường, vừa rồi Cố Lương bổn còn không có chú ý. Bởi vì giường loại đồ vật này thực bình thường, nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn là ở quỷ hút máu kịch bản, Tô Lan vừa rồi cũng nhắc tới. Quỷ hút máu là ngủ quan tài, bởi vậy nguyên bản bình thường giường ván gỗ. Lúc này liền có vẻ không bình thường lên, trong phòng này trụ chẳng lẽ là cá nhân, mà không phải quỷ hút máu. Cố Lương tiến lên, cầm lấy trên giường gối đầu, phát hiện phía dưới đè nặng một chương giấy. Trên giấy viết chính là tiếng Trung, Cố Lương cầm lấy giấy. Thấy mặt trên viết, một ngày không thấy, tư chi như cuồng, đêm này tờ giấy lật qua tới. Mặt trên là một cái bức họa, trên bức họa mặt rất quen thuộc. Lý Hiểu Ngọc, bức họa nhất phía cuối có họa sư Lạc Khoản. Mặt trên đơn giản trắng ra mà viết, Đông Phương thuật sĩ, Lý Hiểu Ngọc đi tới, cũng thấy được này bức họa, cho nên người này, thích ngải mỹ lệ, cái này vào đầu. Dương Dạ đi một cái khác trong Dương Phiên tới rồi rất nhiều chú thuật thư, Dương Dạ mở ra trong đó. Một quyển, chậm rãi phiên tới rồi một cái pháp trận, cùng công thức trong phòng cái kia vở thượng họa giống nhau như đúc xem ra. Hắn không chỉ có vẽ lâu đài cổ bích họa, còn dạy công thức như thế nào xuyên qua đến 300 năm sau, Dương Dạ nói. Hắn là một cái huyền học tạo nghệ rất cao Đông Phương thuật sĩ, Cố Lương không khỏi nhíu mày. Vậy rất kỳ quái, Dương Dạ ngươi tới xem, hắn rõ ràng là thích nải mỹ lệ. Hắn nếu thích nàng, vì cái gì muốn giúp công tước tìm được nàng chuyển thế? Xác thật kỳ quái, nói lời này chính là Lý Hiểu Ngọc, nàng từ giường ván gỗ hạ tìm được một cái hộp. Giờ phút này mở ra tới, hộp bên trong toàn bộ là bạc chất giá chữ thập. Loại đồ vật này, hẳn là dùng để sát quỷ hút máu. Hắn chẳng lẽ muốn sát ngải mỹ lệ? Cố Lương nói, lấy tới sát công tước đi. Hắn xác thật là thích ngải mỹ lệ. Hơn nữa rất có khả năng, hắn là vì ngải mỹ lệ, mới không mang nguy hiểm. Tiếp cận này tòa lâu đài cổ, Lý Hiểu Ngọc nhíu mày. Vậy không biết, ba người lúc này đều có điểm không rõ nguyên do, rời đi này gian phòng sau. Bọn họ cùng nhau đi vào bên cạnh người hầu phòng, Cố Lương nhớ tới cái gì tới. Đào cũng hỏi câu Lý Hiểu Ngọc, đúng rồi, Tô Lan đi đâu vậy? Ngoặc kép, lâu đài cổ như vậy quỷ quyệt, nàng tổng không đến mức một người tại đây một tầng điều tra đi. Lý Hiểu Ngọc ho khan một tiếng, thấp giọng nói, nàng a, nghe được các ngươi đang khải đàn sao? Liền lên lầu, Cố Lương hiểu được cái gì? Nhưng mắt nhìn về phía Dương Dạ kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Ta thật không biết nàng sao lại thế này. Nàng rất kỳ quái, Dương Dạ, nàng có phải hay không ở hiện thực liền nhận thức ngươi a? Nghĩ đến một cái khả năng, Lý Hiểu Ngọc hỏi hắn, Dương Dạ lắc đầu. Không ấn tượng, hẳn là sẽ không, Lý Hiểu Ngọc, ta phía trước cùng ngươi nói ta thích người kia, ngươi còn nhớ rõ đi. Ta yêu thầm hơn nửa năm, mới dám đuổi theo, nhân gia cũng không dám tin tưởng ta thích hắn nửa năm. Nói căn bản không biết ta là ai, không chuẩn nàng cùng ta tình huống cùng loại. Nàng trước kia chính là ngươi tiểu mê muội, chẳng qua ngươi không biết, bất quá ngươi cũng yên tâm đi. Nàng cảm thấy nàng không sai biệt lắm đã hết hy vọng. Kinh ta quan sát, nàng không xấu, không tưởng chia rẽ các ngươi. Nàng chỉ là khó chịu, có đôi khi yêu cầu phát tiết một chút, qua này trận thì tốt rồi, loại này cái gì đều quải trên mặt người, so ngầm xử tâm cơ người muốn hảo rất nhiều, Dương Dạ nghe được lời này. Chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Lương đảo rất bình tĩnh. Đẩy ra bên cạnh một khác gian hạ nhân phòng, đi vào, Cố Lương, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, Dương Dạ theo đi vào, ta không đầu óc nghĩ nhiều, Cố Lương liếc hắn. Một cái, chính mình cũng không thể nói vì cái gì. Nhàn nhạt cười, giơ lên trước mặt một quyển sách nhỏ. Trước phá án đi, này gian phòng ở vào cầm phòng cùng Đông Phương thuật sĩ phòng trung gian, giữa. phòng phóng quan tài, mà không phải giường, này tại đây tòa lâu đài cổ. Ngược lại có vẻ là bình thường, Cố Lương giơ lên quyển sách nhỏ thượng. Trang lót dùng tiếng Anh viết, quản sự ký lục, đến từ mua nước tương quản sự, xem ra, ở nơi này chính là quản sự, mà này ký lục. Chính là hắn ghi nhớ, Cố Lương cẩn thận đọc ký lục. Phát hiện rất nhiều cùng Đông Phương thuật sĩ có quan hệ manh mối, Cố Lương đem hắn cảm thấy tương. Đối quan trọng giao diện chiết lên, cấp Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc xem mơ siêu, 10 nguyệt 4 ngày. Trảo hồi 7 cá nhân, đã thật lâu không bắt được nhiều người như vậy, thật tốt quá, bất quá, này hết thảy hẳn là sắp kết thúc, chúng ta vĩ đại công tước, hắn lực lượng đã phi thường cường đại rồi, hắn không sợ quang. Thậm chí không sợ bạc khí, cũng không sợ giá chữ thập, sở hữu có thể giết chết quỷ hút máu biện pháp, giết không chết hắn, này ở một mức độ nào đó. Cũng giảm bớt chúng ta công tác, không cần vì mỗi người soát người, dù sao mọi người đều giết không chết công tước đại nhân. Hết chương.